Sư tôn, người về rồi. Chương 69, đại lục bị phong ấn. Gocchuyenaudio.com. Ha ha, những con chó thủ hộ cuối cùng ta cũng thấy các ngươi rồi. Một giọng nói khàn khàn khó nghe vang lên, những người chưa chết ngước lên, phía trên bọn họ là ba người hoàn toàn không nhìn rõ ràng dung mạo. Người nói chuyện là một bài thi nam tử tiên phong đạo cốt, nếu chỉ nhìn bề ngoài, đây thực sự là một tiên quân không màng hồng trần chính hiệu, ồ thú vị, vậy mà sinh mệnh không bị cắn nuốt. Một thanh y nam tử liếc mắt nhìn qua, bất ngờ dừng lại ở trên vài người, không có mệnh cách, phù hộ giả, nhưng lại chưa bị trận pháp hút hết sinh mệnh, hứng thú giạt rào lên tiếng. Khỏi nói nhảm, dựng trận đi. Hắc y nhân im lặng nãy giờ cất tiếng. Từ khi nhìn thấy thanh y nam tử Tử Tranh biểu lộ có chút kích động, đến khi nghe giọng của thanh y nam tử, thân hình Tử Tranh liền run rẩy, giống như gặp chuyện gì khó tin. Nhưng thân thể mọi người giống như bị trói buộc, không thể điều khiển, miệng cũng không thể nói. Ba người lơ lửng trên không trung bắt đầu kết ấn phức tạp, hai tay kết ấn nhanh đến chỉ còn tàn ảnh, miệng khép mở ngâm cổ ngữ khó hiểu. Tay càng lúc càng nhanh, đồ án máu tươi dưới chân mọi người lại càng rõ, bầu trời càng âm u ám, sấm sét đời trời. Đồ án hiện rõ, thì ra là một ngôi sao 10 cánh thật lớn. Bỗng nhiên, 9 người bên trong phân tán, ngồi xếp bằng xuống cánh của ngôi sao, ánh mắt và vẻ mặt giống như con rối, không chút nhân khí. Không bị điều khiển chỉ có Quân Tịch Ly, Phong Vô Nhiên, Tử Tranh, Tinh Nguyệt và vài đệ tử có tu vi cao của 7 môn phái, cuối cùng là Bạch Cảnh Liêm không biết lúc nào nhảy vào bí cảnh, mà chỗ bọn họ bị cố định vừa vặn là tâm ngôi sao. Rõ ràng bí cảnh Khương Thác hạn chế tuổi tác, thế mà năm nay hết Tử Tranh lại đến Bạch Cảnh Liêm tuổi gần mấy ngàn có thể vào, là do cấm chế trong bí cảnh yếu đi à? Linh Lan Hoa, là bác của bản tác giả đó. Kiêu ngạo, Bạch Cảnh Liêm, Tử Tranh, rõ ràng là chúng ta lợi hại, liên qua xô nào đến ngươi. Hừ, yêu đế, Tử Tranh khó khăn rít ra từ miệng mấy từ, giọng điệu vừa không thể tin vừa phẫn nộ. Tử Tranh là cửu vĩ thiên hồ, huyết mạch thượng cổ, tư chất bất phàm. Thế nhưng Tử Tranh không có thân nhân, từ khi có ký ức đều là đơn độc một mình nó, vài ngàn năm trôi qua, đều là độc lai độc vãng. Cho đến khi được yêu đế lúc đó nhận nuôi, yêu đế không quá tốt với Tử Tranh, thế nhưng đó lại là yêu tộc duy nhất không khinh thị, là yêu tộc duy nhất thừa nhận sự tồn tại của Tử Tranh. Yêu đế cho Tử Tranh tên, cho Tử Tranh công pháp tu luyện, yêu đế có ý muốn bồi dưỡng Tử Tranh làm yêu đế đời kế tiếp. 4.000 năm trước Tử Tranh đi ra vào trung tâm ma mị vụ vực để hoàn thành một việc được yêu đế giao cho, mãi đến 2.000 năm sau Tử Tranh mới hoàn thành nhiệm vụ đó, rời ma mị vụ vực. Nhưng đến khi Tử Tranh quay về, yêu đế đã mất tích, đồng thời truyền lại đế vị cho Tử Tranh, nhưng không mấy tộc chấp nhận một vị yêu đế như vậy, vì vậy Tử Tranh chỉ ngồi lên vương vị. Suốt 2.000 năm, vẫn có rất nhiều yêu tộc không chấp nhận Tử Tranh, cho dù tu vi của Tử Tranh đã là cấp 8 tầng 9, ở một thế giới cường giả vi tôn như vậy nhưng cũng chưa được chấp nhận, không chỉ bởi vì các tộc tham lam ích kỷ mà còn vì trong thâm tâm bọn họ chỉ có yêu đế tiền nhiệm mới thực sự xứng với đế vị. Yêu đế liếc mắt một cái, sau đó không để tâm tiếp tục kết ấn. Những người ngồi xếp bằng biểu lộ rất thống khổ, nhưng ánh mắt lại trống rỗng. Gocchuyenaudio.com. Thụy Lạc An Du, giọng nói trầm bổng vang lên từ miệng hắc y nam tử. Lạc An Du bị điểm tên liền nâng tay phải lên, dùng móng tay vạch ra một vết thương trên cổ tay trái, máu tươi từng giọt nhỏ vào trận pháp. Duyệt Mộc Lăng Phong, Mộc Lăng Phong cũng giống như Lạc An Du tự tay tạo vết thương trên tay, sau đó nhỏ máu tươi của mình vào trận pháp. Thiên Mục Thư Kỳ, Nam Cung Nhạc Y, Thời Liễn Diệp Thiên, Tuyết Phách Hách Lan, Hàn Sa Mạc Từ, Hàn Sa Mạc Vũ, Thích Âm Nhuận, 9 người bị gọi tên có một đặc điểm chung, đều họ kép. Đầu óc Phong Vô Nhiên quay cuồng, những dòng họ này và nụ cười kỳ dị của Huyền Đế Tôn trước khi biến mất khiến Phong Vô Nhiên nhớ đến một câu. Ma quỷ phong ấn trong địa ngục. 3 năm nay ở Liên Vân Tông, Phong Vô Nhiên thường tìm hiểu về đại lục này, nhưng lại phát hiện mình không có một chút quen thuộc với nó, trong 3.000 năm đi tìm sư tôn kia hắn đã đi hết tu chân giới, tuy nói là không thể nhớ hết những chỗ đã đi, nhưng là trí nhớ tu chân giả rất tốt, tuy là không nhớ hết nhưng cũng phải có chút quen thuộc. Mà trong Khương Thác đại lục này, hắn lại không tìm được một tia ấn tượng nào, vậy nói rõ, hắn chưa từng đến đây. Mà theo ký ức thật lâu trước kia của hắn, có một đại lục bị phong ấn, người bên ngoài không thể vào bên trong, người bên trong không hiểu sao sau đó cũng không thể ra ngoài. Đại lục này phong ấn những thượng cổ ma thú, ma tộc cao cấp, quỷ tộc biến dị, thậm chí là đại năng đọa ma. Là những thứ không thể giết chết hoàn toàn, đại năng của tu chân giới đem tụi nó phong ấn vào một mảnh lục địa nhỏ bé, đồng thời cử 10 người canh giữ có tội canh giữ. Mà 10 người này, đều họ kép. Chương trước có chút nhầm lẫn, người vào trong kết giới là gần 500 người nha. Điển hình là vị yêu vương bệ hạ nhập cư trái phép kìa. có 10 người đến thủ hộ, nhưng bây giờ lại chỉ có 8 gia tộc. Mạc Từ và Mạc Vũ đến từ cùng gia tộc mà, bởi vì hai tộc còn lại bị diệt rồi, cách Trương.